Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Lam Lam với tựa đề Ngày Gió. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 5 phần và ngay sau đây là phần 1 của bộ truyện. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô từ nhỏ đã được coi là một đứa con hoang, bị mọi người khinh rẻ. Rồi khi mẹ cô mất đi, cô lại phải lớn lên trong cô nhi viện. Thế nhưng ở cô lại có một ý chí kiên cường, không cam chịu đói nghèo và không khuất phục trước quyền thế. Cô luôn cố gắng phấn đấu để mình có một tương lai tươi sáng nhất. Còn anh là một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng với phong thái lạnh lùng. Anh đã sống nước ngoài từ nhỏ và về công ty để thay cha tiếp quản. Cô và anh có một mối nhân duyên vô cùng kỳ lạ. Cô chính là một nữ phóng viên, viết những bài báo điều tra về công ty của anh, khiến công ty của anh rơi vào điêu đứng. Và cũng chính vì thế cái tên của cô đã khắc sâu vào trong đầu anh như một ma chú không thể nào rời bỏ được. Nhưng rồi mối nhân duyên giữa hai con người này sẽ đi đâu về đâu, khi giữa bọn họ có quá nhiều sự khác biệt. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi phần 1 của bộ truyện Ngày Gió để tìm hiểu nhé. Tại tòa nhà Avenus, người đàn ông tầm 27-28 tuổi, càng hàm ngồi ở ghế xa sau bàn làm việc, tay phải thì cạnh bàn, còn tay trái chơi con chuột máy tính rất nhanh. Ánh mặt trời chiếu thẳng từ cửa sổ vào nửa khuôn mặt anh, khuôn mày rậm và lông mi dày, rủ bóng xuống làn da màu đồng. Tổng thể khuôn mặt rất cương nghị và đẹp như tạc tượng, nhưng nhìn vào thần thái khiến người ta hoảng sợ như gặp một ác ma. Avenus tàn phá môi sinh. Sự thật về tập đoàn Avenus hướng tới sóng xanh. Ông chủ trẻ Avenus quay lưng với môi trường. Dự án lớn của Avenus cướp nguồn sống của người dân. Giá đền bù cho dân và giá đấu thầu đất Avenus chênh lệch nhau đến vài con số. Đọc đến đâu thì khuôn mặt của người đàn ông đó lại khó coi. Anh ta nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền mới từ từ giữ được bình tĩnh. Móc điện thoại cằn giọng gọi. Trợ lý Lâm, họp khẩn trong 30 phút nữa. Trầm, một tập báo tung lên trên mặt bàn trong cuộc họp. Trả lương cho các người, để làm ra hình ảnh công ty như thế này sao? Tất cả mọi người ngồi quanh bàn chữ U cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng. Nói, giám đốc truyền thông anh Diệp yểu điệu đứng lên. Dạ, em xin lỗi, tờ báo này nhỏ nên xử lý chậm, bạn họ... Chưa nói hết câu thì rầm một tiếng đã khiến mọi người thót tim, tập hồ sơ bắn khắp nơi trên mặt bàn. Nhỏ là không ký hợp tác truyền thông sao? Avenus đã bao giờ để các báo phải chịu thiệt chưa? Ngay lập tức liên hệ ký hợp đồng truyền thông ở mức cao nhất trong khung. Còn nữa, dập hết tin đăng trên mạng xã hội. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một tin xấu nào của Avenus nữa. Lên phương án đẩy từ khóa Avenus xuống khỏi top 5, cho đội ngũ content bắt đầu xóa từ SEO. Trong thuộc khung chủ đề trung tâm vui chơi giải trí, ảnh hưởng xã hội như thế nào? Còn khác trung tâm vui chơi giải trí đúng nghĩa ở Việt Nam, rút hết tất cả các quảng cáo test về, tập trung quảng cáo video nổi bật trên trang nhất các tờ báo cho tôi. Làm ngay, không được chậm trễ. Giám đốc kỹ thuật toát hết mồ hôi, vâng vâng dạ dạ. Mọi người cùng nhìn nhau thắc mắc. Giám đốc có phải thừa tiền hay bị điên rồi không? Một tờ báo chưa bao giờ lọt vào top 10. Được hưởng giá truyền thông cao nhất. Tuy nhiên cũng không ai dám hỏi thêm gì. Tất cả các bộ phận của Avenus trong giai đoạn tức tốc giải quyết khủng hoảng truyền thông, nhưng vẫn không an thua. Tin xấu và những mặt trái của tập đoàn liên tiếp bị phanh phui trên các mặt báo. Trên mạng xã hội lại càng mạnh hơn. Bất cứ một page, group nào cũng xôn xao tranh cãi về những tin tức xấu. Thậm chí là những vụ lùm xùm của Avenus từ trước tới đây cũng bị lật lại vào mộ xẻ. Tin tức xấu đối với Avenus ngày một nhiều. Avenus có thể dập tắt tin tức trên mặt báo, nhưng không thể dập được hết tin tức trên mạng xã hội. Liên tiếp những topic đả kích Avenus, tàn phá thiên nhiên, ảnh hưởng môi trường. Tân tổng giám đốc Avenus không có lương tâm như cha đẻ nắm quyền. Những tờ báo kia không những từ chối ký hợp đồng truyền thông với mức giá cao nhất, mà ngày nào cũng có bài đưa ra những bằng chứng đanh thép mổ xẻ sai phạm trong những dự án của Avenus. Chờ kể những bài vệ tinh xung quanh khiến từ khóa Avenus, sai phạm của Avenus lọt top đầu lần lượt tìm kiếm. Phong bóp chặt chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào laptop như có tia sét. Bài 2. Dự án Avenus chói sáng và số phận của những cánh rừng nguyên sinh. Khi tôi lặn lội tìm về vùng đất Soman trong ký ức, cái cánh rừng xà nu đã không còn dấu vết. Có chăng chỉ còn lại những mảnh gỗ đã được ghép thành xà dọc xà ngang trong khu trung tâm vui chơi giải trí của Avenus. Môi trường sống của phố núi hiện nay đang bị bào mòn bởi chính những công trình được quảng cáo mang phong cách châu Âu của Avenus. Đầu tư nhằm vào các khách du lịch, lắm tiền nhiều của, được đánh giá triển vọng, thu hồi lợi nhuận cao ngất ngường. Thế nhưng thực tế số tiền đền bù cho nông dân để săn lấp sông, đất, chùa, nhà ở để xây dựng các công trình này chỉ có giá vài chục ngàn Việt Nam đồng trên một mét vuông. Trong khi đó, đất tại các khu du lịch sinh thái được tập đoàn này phân lô rao bán với giá hàng chục triệu trên một mét vuông. Quai hàm của Phong căng chặt, máu dồn lên não như muốn phá tung các mạch máu. Tay anh nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch. Cung cấp cho tôi profile và hoạt động của người viết bài tuyến về Avenus. Chỉ 5 phút sau, một file trích lục cá nhân được gửi vào hòm email. Anh lục lại trong trí nhớ. Cái tên Huỳnh Mạch Lam, bút danh Lam, không hề có trong đầu. Đây chắc chắn là phóng viên mới chưa hề có tiếng tăm. Không thể là Nam, lại có cái tên nhẹ nhàng như thế. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Trợ lý Lâm ôm một tập hồ sơ đi vào. Sếp ạ, các tập hồ sơ này cần phải ký duyệt. Những ngón tay thon dài cầm chiếc bút khắc chữ, xoát một lượt các tập bản hợp đồng rồi đặt bút ký xuống dưới. Bút đang lưu loát thì ngừng lại một chút. Có chuyện gì? Nói đi. Thấy dáng vẻ ngập ngừng của trợ lý thì Phong dừng lại, lên tiếng. Dạ, sếp. Phòng truyền thân đang xử lý nhưng có vẻ rất khó ạ. Thế nào? Dạ, giống như Diệp Anh báo cáo. Tờ báo này không lớn và đình đám, cho nên bên chúng ta bỏ ra nhiều tiền, thỏa thuận ký kết hợp đồng truyền thông. Họ cũng không chấp nhận. Phòng truyền thông cũng đã đi gặp phóng viên kia, nhưng không đàm phán được. Dạ, cô ta không nhận tiền. Mặt mày của Phong nhíu chặt lại. Chê tiền sao? Không biết dùng biện pháp khác sao? Dạ vâng, tôi sẽ vào phòng truyền thông triển khai ngay ạ. Tại biệt thự của nhà họ Phạm, Phong ngồi đối diện với ông Nguyên. Ánh mắt trầm ngâm, khó nén lửa giận. Bà Lan đang ngồi bên cạnh nắm tay ông Nguyên, nhẹ nhàng cất tiếng nói. Ông à, đừng làm con nó sợ. Nó biết sợ sao? Tôi giao công ty cho nó phá đi à? Kìa ông... Ông bình tĩnh đã. Ông Nguyên gầm lên. Đúng là không bình tĩnh được. Đúng là cái thứ. Ông đưa tay lên, nhưng chưa chạm được vào mặt Phong thì đã bị anh bắt lấy. Bàn tay như gọng kìm kẹp chặt tay của ông Nguyên. Mày làm sao? Tôi tự làm được những điều đó. Hay không thì ông tự biết. Ông Nguyên chột dạ chuyển đề tài. Rồi con giải quyết như thế nào? Không thể để cổ phiếu cứ sụt giảm như thế được. Cả gia tộc họ Phạm sẽ bị phá hủy mất. Có bị phá hủy hay không thì tự tôi biết rõ. Nói xong anh dứt khoát bước ra ngoài. Ngồi vào trong xe thì Phong chậm rãi rút điện thoại ra, bấm dãy số kia rồi lạnh lùng nói. Sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với phóng viên kia. Mạch Lam hớt hải chạy đến rạp chiếu phim. Cô vội vã thay đồng phục rồi vào trong phòng chiếu. Cô đến sớm quá đấy. Dạ xin lỗi quản lý, hôm nay tôi đến muộn. Không phải lý sự, trừ 15% vào lương. Tu Hân ném qua ánh mắt. Cậu đúng thật là, mình đã gọi cả chục cuộc rồi. Làm le lưỡi, làm điều bộ nhất ma với cô bạn thân. Sau khi tan ca, thì hai cô gái thong thả buôn bán trong thòng thay đồ. Mình thề, mình sẽ kiếm được một anh đại gia, để không phải đi làm cái công việc này nữa. Ôi cái chân của tôi, sắp gãy đến nơi rồi. Tu Hân dài giọng kêu ca. Dạ vâng. Cô nương cứ chờ ông đại gia bụng vệ nha. Không có phần anh đại gia về tay gái trẻ đâu ạ. Làm dắt chiếc xe club cũ kỹ của mình ra khỏi bãi đỗ xe. Vội vàng chào bác bảo vệ rồi phóng nhanh ra khỏi cặp chiếu. Cô còn tuyến bài điều tra phải hoàn thành trong tháng này. Tại bà Diamond Bay. Khôi mình đang ngồi bắt chéo chân trên ghế trước quầy bar để lắc lư theo đuổi nhạc. Anh chàng liếc mắt đưa tình với cô nàng đang lả lơi trên sân khấu. Bên cạnh, Dĩnh Phong chán ghét điếc đi chỗ khác. Cái lũ quái thai trên sân khấu đang làm gì vậy? Thằng bạn dở hơi không biết khẩu vị, kiểu gì lại kéo anh đến đây? Ông không ra ông, thằng cũng không ra khẳng. Anh không chịu được không khí ở chỗ này. Mình ngoắc tay một cô gái đẹp, tự nhiên đã đưa quen rồi quàng phát cô ta. Em gái à, tìm một đêm, ok. Cô gái với gương mặt đẹp sắc sảo, uốn eo thân mình cong cớn. Anh dài thật là thẳng thắn quá, nhưng mà em thích. Vừa nói xong thì ở đâu một lực thật mạnh áp thẳng lên bên tai của mình. Ngay lập tức anh ngã xuống sàn, tiếng chai lọ loảng xoảng phơi khắp nơi. Mình ngồi dậy, ánh mắt lộ ra tia khát màu. Ai dám động vào ông đây? Có biết ông mày là ai không hả? À, chết đến nơi vẫn còn sức sãi sao? Mày lại dám động đến người của tao à? Mình liếc mắt nhìn lên trên, nhìn cô em ban nãy đang gắt gao ôm vòng eo cổ thụ của một lão béo, đang đeo kính gục đầu vào vai lão. Anh hiểu ra con hồ ly kia là của lão béo. Mày thích chờ nhau ư? Mình đang định vơ lấy mảnh thủy tinh bên cạnh thì đột nhiên có tiếng hô lớn gấp gáp. Công an đến kìa. Bốn phía hỗn loạn, xô đạp nhau chạy ra cửa sau. Làm đang chạy xe hăng say, miệng hát vu vơ thì rầm một cái, tiệm cô thoát lên như nhìn đống đen lúc nhúc ở phía bên hè. Cô chột dạ, có người chết, và chạy xe qua nhanh. Nhưng tâm trạng lo âu thấp thỏm, cô đắn đo vào quay xe lại. Làm lấy chân đá vào người nằm dưới đất không một chút động đậy. Cô lật người hắn lên, đó là một khuôn mặt điển trai, bên khóe miệng có một chút máu chỉ ra. Cô hốt hoảng sờ vào mũi. May quá, vẫn đang còn thở. Tôi chưa chết đâu. Tay đau. Làm nhìn cả đàn ông, anh ta vẫn còn nói được. Thôi thì làm phúc để không phải tội. May quá là chưa chết nên không phải vào đồn công an. Cô nhìn xuống bàn tay của gã trai, há mồm kinh hãi rồi rút trong túi ra một chiếc khăn tay, nhanh nhẹn buộc vết máu đang chảy ra. Anh ta hé mắt nói lời cảm ơn. Đúng lúc đó thì điện thoại vang lên. Làm vội vàng nghe điện thoại. Mấy giờ rồi còn chưa về hả? Sắp đóng cửa nhà trọ rồi. Mình nhìn thấy một cơn gió mạnh mẽ tạt qua, ngẩng đầu lên thì đã thấy chiếc xe bay nhanh như một cơn gió. Mẹ kiếp, con bé kia dám để ông ở đây sao? Mình buông một lời chửi tục. Làm thở hồng hộc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đã phải trèo qua cái tường này rồi. Giết rồi mình cũng nên casting các candor để kiếm tiền mất thôi. Vừa vào phòng thì đã thấy Tú Hân chân vắt chéo nằm đắp mặt nạ. Bà ơi, bà đi đu đưa theo dài sao giờ này mới về thế? Đu đưa được dài thì chị đây đã qua đêm rồi, mệt hết cả hơi. Làm ném túi lên bàn rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Lúc xong ra đã thấy cô bạn gái như sấm, trên mặt còn mấy miếng dưa leo, vài miếng đã rơi xuống gối. Làm nhẹ nhàng nâng đầu Hân để đùn cái gối kê đầu cho con mèo lười, rồi lấy nốt những miếng dưa ném vào trong thùng rác. Cô với tay lên đèn bàn tắt đèn ngủ thì qua phải cái gì đó trơn trơn cứng cứng. Làm giật mình ngồi thẳng dậy để xem bên trên bàn có gì. Trình ảnh trên bàn là một chiếc ví da màu đen sáng bóng thò ra bên cạnh miệng túi sách. Cô nhíu mày, chiếc ví này là... Nghĩ mãi không ra nguồn gốc của chiếc ví, Làm cầm lấy mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Ngọc Trinh khỏa thân, chỉ lấy tay che hờ ở phần ngực. Ngăn tiếp theo là mấy chiếc thẻ visit màu đen bóng láng, tên nổi in trên thẻ là Vũ Minh Khôi. Trong đầu của Lam bay ra những hình ảnh thoáng của lúc tối. Hóa ra đây là của gã đàn ông lúc nãy cô gặp. Nhưng vì sao cái ví này lại nằm trong túi của cô? Mặt của Lam Anh xanh như tàu lá. Mình phải trả gấp cho anh ta, nếu không anh ta lấy cái gì mà tiêu? Thật là khổ thân, đã bị thương mà lại còn mất ví nữa. Thế là thao tác nhanh như chớp, Làm nằm trên giường nhanh tay gõ vào Google đánh cái tên này. Chỉ một lát sau thì đã xuất ra hàng chục cái kết quả tìm kiếm trên top. Hóa ra anh ta cũng khá nổi tiếng. Cô mò vào Facebook thì hơn 10 ca follow của anh ta, rồi nhắn một cái tin ngắn gọn. Tôi đang cầm ví tiền của anh, liên lạc vào số điện thoại này để lấy lại nha. Vừa cầm cái giấy giới thiệu chuẩn bị đi vào cổng của chi cục thuế thì điện thoại đã vang lên trói lọi. Làm đang định ấn nút tắt, nhờ nhìn màn hình liền thị thì vội vàng ấn nút nghe. Dạ vâng, em nghe đây. Có việc gì thế ạ? Cô lên cơ quan, có việc gấp nha. Chị việc gì thì chị nói đi. Em đang chuẩn bị đi xin tư liệu à? Sợ ngại ngay, về cơ quan. Chưa kịp hỏi gì thì bên kia đã tắt máy. Làm dắt con xe quay đầu hướng thẳng đến công ty. Mọi người thấy cô bước vào thì rôm rả hỏi. Thế nào? Đã chuẩn bị lên bài 3 chưa đấy? Nhanh lên cho chúng tôi nhờ. Viu tháng này nhờ cả vào cô đấy. Đi đứng cẩn thận vào, chạm vào khối doanh nghiệp là không ổn đâu. Làm không để ý vào thẳng đến chỗ của Thuận Thi. Sư phụ ơi, sao tự dưng lại xếp gọi em thế? Giọng có vẻ cay cấn hay là tư liệu sai cái gì sao? Thuận Thi cười cười rồi gõ đầu cô học trò nhỏ. Em gái của chị làm sao lại sai cái gì được hả? Lam lại le lũi thụt cổ ra. Nhưng mà em có dự cảm không lành chị ạ? Thuận Thi nhìn cô học trò nhỏ của mình. Học trò của chị không sợ khối doanh nghiệp mà lại sợ tổng biên tập sao? Để chị vào với em. Lam nhìn cửa kính đóng chặt do dự một chút rồi gật đầu. Cốc cốc vang lên hai tiếng thì bên trong vọng ra giọng nói nghiêm nghị. Vào đi. Hai thầy trò mới bước vào bên trong. Tổng biên tập đưa mắt cho Thuận Thi. Em ra ngoài một chút. Lam lo lắng miệng méo sạch nhìn cửa đóng lại. Lo lắng cái gì? Bên đó đang đề nghị ký hợp đồng truyền thông 5 tỷ. Cháu tính sao? Lam nhíu mày. Không ngờ Avenis lại dễ dàng vung tiền ra nhanh như vậy. Nhưng tiếc là cô cũng không phải là người dễ thỏa hiệp. Thế điều khoản hợp đồng là linh thế nào hả chú? Không có điều kiện gì cả. Chỉ cần bên chúng ta dừng lại tuyến bài điều tra. Việc còn lại, Avenis sẽ tự xử lý. Kể cả khủng hoảng truyền thông từ trước đến giờ. Nói như vậy chẳng phải là đút lót cho báo chúng ta sao? Ông Thành nhíu mày gật đầu. Vậy ý cháu như thế nào? Cháu không tin họ không có điều kiện gì mà có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy đối với một tờ báo nhỏ như chúng ta. Tất nhiên họ sẽ không dám làm gì quá phận. Vấn đề là số tiền đó quá hấp dẫn với một tờ báo nhỏ như chúng ta. Có phải hay không? Cứ nói suy nghĩ của cháu đi. Nếu thực sự không thể nhận thì cháu xin không nhận và đánh tiếp. Vì cháu không nhầm thì từ trước đến nay hình như chúng ta chưa có tuyến bài nào nổi trội và chưa bao giờ có lượng view khủng như thời điểm hiện tại. Và lại các tuyến bài đã ra rồi. Nếu bây giờ ngưng thì độc giả sẽ nhìn vào suy xét sự việc này như thế nào và nghĩ tờ báo của chúng ta như thế nào nữa. Nếu chúng ta không ký hợp đồng thì tòa sản sẽ bị phá sản đấy. Ông Thành lại nói tiếp. Không thể có chuyện như vậy. Sự vụ này đang rất nổi trên mạng xã hội và mọi người cũng biết được thực trạng của Avenus như thế nào. Nếu chúng ta bị đánh sập thì khác nào là lại ông tôi ở bộ này chứ? Ông Thành gật gù nói. Chú đoán cháu sẽ nói vậy. Nên chú đã từ chối ký hợp tác rồi. Tuy nhiên bây giờ cái khó của chúng ta đó là trên đe dưới búa. Trên bộ đang ép xuống ngừng đánh tiếp với lý do Avenus có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. Ông Thành lại ngập ngừng. Làm à? Chú biết cháu còn trẻ, rất song pha. Nhưng với những tuyến bài thế này cháu phải cẩn thận. Những gì quá nguy hiểm không cần phải lao vào vòng nguy hiểm. Chú nghe nói cháu còn phải làm thêm ở khu tổ hợp giải trí Avenus để tự kiếm tiền tư liệu hả? À vâng ạ. Cháu vừa làm thêm vừa kiếm tư liệu. Nhưng không được gì. Cháu nhận thấy họ đãi ngộ với nhân viên rất tốt. Vì vậy cháu không hiểu vì sao lại có những sai phạm như vừa rồi. Cháu có biết tần tổng giám đốc Avenus mới lên được 3 năm không? Dạ cháu có nghe. Nghe nói anh ta là một người rất giỏi. Ở nước ngoài từ nhỏ và đã được hưởng nền giáo dục của phương Tây. Cháu cũng đã cân nhắc đến việc những sai phạm kéo dài từ đời F1 sang F2. Nhưng cháu nghĩ nếu như anh ta là một người hưởng chế độ dân chủ và tiến bộ thì sẽ không để sai phạm nối tiếp sai phạm như thế. Nhưng cũng không ngoại trừ anh ta có gen từ đời F1 đấy ạ. Chú không tiếp xúc nhiều. Nhưng nghe trong thương giới đồn thì anh ta là một kẻ rất quyết liệt và không nhân nhượng. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh ta đã liên lạc trực tiếp với chú. Và bất ngờ hơn nữa, anh ta đòi thương quyết với người viết bài tuyến này. Làm nghe vậy thì tròn mắt. Cũng có thể hắn ta không đàm phán được với chú, nên chuyển sang hối lộ cháu chăng? Cô hừ lạnh một tiếng. Vậy thì anh ta đã gặp sai người rồi. Chú Thành vỗ vai cô. Thôi, cố gắng giải quyết mềm mỏng, không nên đánh vào doanh nghiệp quá. Dù gì Avenus cũng ảnh hưởng lớn đến xã hội cháu ạ. Chú à, bây giờ chú phải đi rồi, vậy nha. Làm chưa kịp phản đối thì ông Thành đã đuổi khéo cô đi rồi. Cửa đóng lại, ông Thành nhìn cửa lắc đầu. Con bé này là một nhân tài, nhưng lại quá ương bướng. Vừa dắt xe ra khỏi tầng hầm thì điện thoại chấn động vang lên. Lam nhìn màn hình số không hiện tên, nhíu mày lục lại trí nhớ trong đầu, vẫn không ra. Alo? Tôi muốn gặp cô, Tổng Giám đốc Avenus Tịnh Phong. Sao? Xe sẽ đến đón cô ngay bây giờ. Cô chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã tắt máy. Một chiếc xe đỗ ngay sát mạch Lam, khiến cô giật nảy cả người. Sau đó một người đàn ông cao to bước xuống mở cửa xe. Mời cô Lam, sếp của tôi đang chờ cô ạ. Lam đắn đo do dự thì tên kia đã nhanh tay giành lấy chiếc xe trong tay cô, rồi ấn cô vào trong chiếc xe màu đen. Chưa kịp định thần thì cửa đã đóng lại. Các anh đây là đang bắt cóc sao? Chúng tôi mời cô, nào dám động đến đại nhà báo chứ. Chúng tôi đã gửi xe gần cơ quan rồi. Người đàn ông bên cạnh ghế lái cất tiếng, rồi cả đoạn đường anh ta không nói gì nữa. Trong đầu của Lam nhanh chóng hiện lên những phương án xử lý tình huống khẩn cấp. Cô thò tay bật nút ghi âm ở trong túi, rồi cầm chiếc túi trong tay bấm đầu nhọn. Thật may mắn Lam mới dành dụm được một chút tiền nhuận bút để mua cái bút ghi âm này. Nó không những có thể ghi âm lại mà có thể dùng được vào những trường hợp khẩn cấp. Lam nhìn ra hai bên đường, vẫn đi trong đường phố đông người. Khả năng đúng là đến Avenus thật, nhưng đến đó cũng rất có thể sẽ bị cho vào một cái bẫy, chẳng hạn như hận hối lộ. Trường hợp này không hiếm gặp ở các làng báo. Trường hợp thứ hai là rất dễ bị thủ tiêu. Nhưng cô tin chắc giám đốc Avenus không dám làm vậy giữa ban ngày ban mặt. Tuy nhiên đề phòng cũng không thừa. Rất may cuộc gọi của cô luôn bật chế độ tự động ghi âm. Lam mở điện thoại, tìm đến bản ghi âm hồi nãy rồi gửi vào mail của Tú Hân. Hai cô gái làm trong ngành truyền thông và hiểu rất rõ ngành này có những mặt trái như thế nào. Vì vậy bất cứ buổi phỏng vấn hay trường hợp khẩn cấp nào cũng sẽ thông báo địa điểm và gửi ghi âm cuộc gọi cho nhau. Hân à, hôm nay mình đi gặp tầm giám đốc Avenus. Nếu thấy mình không về thì báo cho chú Thành và chị Thuận Thi ngay nhé. Mình đang xe địa chỉ qua Facebook cho cậu đấy. Xe dừng lại trước đại sảnh Avenus Building như cô dự đoán. Lệ Tân cúi chào. Trợ lý Lâm. Ừ. Trợ lý Lâm làm động tác mời. Mời cô Lam đi theo tôi. Rồi hai người đến văn phòng của tầm giám đốc. Có tiếng gõ cửa rồi tiếng người đàn ông vọng lên. Vào đi. Dạ thưa giám đốc, đây là phóng viên Lam ở tòa báo X ạ. Người ngồi sau bàn lúc này mới hạ cây bút trong tay rồi ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, xương quai hàm nổi rõ những đường nét tạc tượng, khiến trái tim của Lam chợt mất một nhịp. Cô vội vàng định thần lại. Mình đúng là máu mê trai không thể bỏ được mà. Trai này không phải là Heroman, lo ơi, nên bỏ đi. Nghĩ đến đó thì Lam mới ý thức được mình đang ở trong hang cọp. Trợ lý Lâm đi ra, phòng chỉ vào ghế sofa cất tiếng. Mời cô Lam ngồi. Thú thật là một phóng viên điều tra, nhưng Lam chỉ có sức mạnh ở cây bút. Đối diện với người đàn ông có khí thế bức người ở trước mặt, cô vẫn có một chút hoảng loạn. Lam cố gắng không để lộ tâm tư của mình ra ngoài, đàng hoàng ngồi xuống ghế. Máy ghi âm đã bật sẵn trong túi, cô không có gì phải lo lắng cả. Mời cô dùng. Phong đẩy ly cà phê đến trước mặt Lam. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô Lam thích uống cà phê 7 phần đắng 3 phần ngọt. Cô thích màu xanh lam giống như tên của cô. Cô trọ trong một khu tập thể cùng với một người bạn. Ban ngày ôm máy ảnh, làm những bài ký sự đường phố. Ban đêm là nhân viên của Avenus Cinema. Lam hơi giật mình. Đối phương đã điều tra cặn kẽ như vậy, thì mục đích mời cô đến đây là để làm gì? Avenus quả là có thể làm ra những thứ mà người khác không làm được. Tất nhiên điều đó vẫn là chưa đủ. Đó là những thứ cơ bản ai cũng có thể nhìn ra. Phong dừng lại một chút, hơi ngả người về phía trước, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo như hồ nước của Lam. Còn có một số điều bí mật của cô tôi không tiện nói ở đây. Cô đã bật một bút ghi âm và hai cái điện thoại. Nam nắm chặt những ngón tay, móng tay vô thức đâm vào lòng bàn tay. Cô lúng túng không biết xử lý thế nào, khi con người của anh ta như một cái camera siêu vi xoáy thẳng vào trong người cô. Anh muốn gì thì nói thẳng đi, nhưng cũng nói một điều. Tôi cần phải nói trước, không có thương lượng, tôi vẫn sẽ tiếp tục đâm ngòi rách giấy của các anh đấy. Phong nhếch môi. Hóa ra cô cũng chỉ là một con ngựa non háo đá, không biết trên trời dưới đất. Lam trợn mắt tức giận. Các anh nghĩ thế nào thì tùy, tôi đến đây không phải là để thương lượng. Đừng cao giọng với tôi. Luận điệu của các anh không đè bẹp được sự thật đâu. Thiên nhiên đã bị hủy hoại, nguồn tài nguyên cạn kiệt. Còn nữa, tôi sẽ lên bài tiếp theo về việc truy thuế của Avenus vào cuối tuần này. Tôi chưa nói hết bí luật của cô. Cô làm vội vàng gì chứ? Phong thong thả dựa vào ghế sofa, đưa tay cởi nút cúc áo ở trên cùng, lấp ló vùng ngực màu đồng săn chắc, làm chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Anh cứ vào việc, tôi không quản đâu. Cô là người có tham vọng rất lớn, đã từng bị đánh trượt trong lần tuyển dụng vào tờ báo lớn nhất của Sài Gòn. Cho nên tòa soạn này chỉ là nơi dừng chân tạm thời của cô. Cô quyết tâm làm tuyến bài này để được các tờ báo lớn nhìn đến. Và gần đây cô có liên lạc giữa cô và sếp lớn của tờ báo lớn nhất thành phố này. Cô đang cân nhắc giữa việc có nên chuyển việc hay không. Làm trận trừng mắt, lời giận đã thiêu đốt lồng ngực cô. Cô đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giờ không được nữa. Anh làm cái quái gì vậy? Những người sinh ra ở vạch đích như anh, làm sao biết được chúng tôi phải chống chọi với cuộc sống và đồng lương ba cọc ba đồng như thế nào chứ? Tôi làm thế thì có gì sai? Một người sếp như anh không thích một nhân viên cấp tiến sao? Không thích một nhân viên mang lại sản phẩm tốt cho công ty ư? Tôi thay đổi công việc là sai sao? Tôi ăn cái gì của nhà anh hả? Làm chưa nói hết câu thì đã bị anh ta lớn tiếng cắt ngang. Tôi thích nhân viên ưu tú, nhưng tôi không thích những nhân viên đứng núi này trông núi nọ, càng không thích nhân viên làm ảnh hưởng đến quần chúng. Làm nhếch môi châm biếm. Ồ, thật vậy sao? Hôm nay anh gọi tôi đến đây là để tâm sự chân lý kinh doanh ư? Phong đi đến bàn làm việc rồi cầm một tập hồ sơ đặt trước mặt cô. Cô xem đi. Làm cầm lấy nhận ra, chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi đóng lại, nhếch môi nhìn thẳng vào anh ta. Cái này được tính là bịt mồm sao? Phong không ngờ cô lại từ chối những điều kiện tuyệt vời như vậy. Không, đây là thỏa thuận của chúng ta. Các dự án của tôi vẫn tiếp tục, tạo điều kiện cho công chúng có chỗ vui chơi. Cô lại được sang một tờ báo lớn, một bước lên làm chủ mục. Cô nhi viện như cô lại được đầu tư hàng năm. Như vậy, cô thấy ai được lợi hơn chứ? Xin lỗi Tổng Giám đốc Phong. Thực sự là chiếc bánh quá lớn, tôi không nuốt nổi. Cáo từ, từ này có việc gì hãy liên hệ đến tòa soạn của tôi. Nói rồi Lam cầm túi đi thẳng ra cửa. Đằng sau người đàn ông ưu nhã ngồi trên sofa, tay hơi gõ vào thành ghế, cất giọng khàn khàn. Tôi sẵn sàng chờ đón cô, làm hối hận đấy. Thế nhưng Lam không ngừng bước, mở cửa bước ra ngoài. Ở trong phòng, Phong thả nhẹ một hơi, tay nắm chặt thành quyền, trán nổi đầy cân xanh. Khuôn mặt của anh dần dần chuyển sang đỏ bừng tức giận. Anh chưa từng đàm phán thất bại, lần này lại đưa ra điều kiện tốt như vậy, có phải là quá nhân nhượng với kẻ địch rồi hay không? Làm bước ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc thì hàng trăm ánh mắt soi mói chỉ trỏ của các nhân viên xì xào bàn tán. Xem kìa, cô ta là phóng viên Lam đấy. Cô ta còn dám vác mặt đến đây sao? Chúng ta sắp sụp đổ dưới bàn tay của cô ấy rồi đấy. Liệu tôi có sắp xếp nghiệt không? Sếp dạo này đáng sợ quá. Những lời bàn tán không lớn nhưng cũng đủ để Lam nghe thấy tất cả. Cô càng nắm quyết tâm sẽ làm cho ra lẽ. Cô sẽ phanh phui tất cả những sai phạm của Avenus để xem tên giám đốc kia còn huênh hoang được đến đâu. Trời ơi, bực mình quá đi. Cái tồn khốn kiếp kia dám tống tiền bà. Để xem biết tay bà. Tôi tiếc tiền quá mà. Trời ơi, một căn hộ và 3 tỷ đó. Còn có cả cô nhi viện nữa. Làm buông lời chửi rủa đá văng hòn đá bên đường, ngửa mặt kêu trời. Cô quệt ngoang nước mắt rồi hít một hơi thật sâu. Thôi, không phải tiếc nữa. Của thiên trả địa thôi mà. Cũng không phải là của mình. Cô không biết tất cả những hành động đó của cô đã lọt vào tầm nhìn của một đôi mắt. Ở trên tầng 26, Phong nhìn vào camera dưới sảnh thì nhíu mày. Cô ta thật là cứng đầu. Anh chưa bao giờ thấy ai chê tiền cả. Khôi Minh vừa cởi chiếc mũ ra thì nhìn thấy cô gái trước mặt, ánh mắt sáng lên. Cô ta khóc rồi lại cười. Thú vị rồi đây. Chiếc mô tô phân khối lớn đi sát Lam rồi dừng lại. Này, cô em. Đi đâu thế? Có cần quá giang không? Không cần, cảm ơn anh. Làm chưa nhìn anh ta mà đã cất tiếng. Mình tròn mắt, bởi vì lần đầu tiên trong đời có gái từ chối anh ta. Cô ta làm sao vậy? Anh nổi tiếng là đẹp trai ga lăng nhất thành phố này. Nghe đến tên anh là gái sẽ xếp thành hàng dài. Thế mà cô ta lại từ chối lên xe của anh sao? Cảm giác thua cuộc khiến mình càng thêm muốn chinh phục. Cô em à, Có biết anh đây là ai không? Anh là ai thì kệ nhà anh, liên quan gì tới tôi? Tránh ra cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net